Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Bí Động Hủy. Chương 45, Bí Động Hủy. Ngươi lôi kéo ta, Diệp Chân, ngươi chẳng lẽ cho rằng, ta một người, liền thu thập không được ngươi? Đại sư huynh Cổ Đa Trí lập tức hiểu được, đây là Diệp Chân đang hỏi khéo hắn có hay không đồng lõa. Mà ở hỏi khéo ra đáp án về sau, Diệp Chân thần sắc chắc chắn không ít. Hiển nhiên, là đối thực lực của mình rất có nắm chắc. Hồng Báo lên đài đấu võ trước, cũng nghĩ như vậy. Kỳ thật Diệp Chân vốn là có 7-8 phần nắm chắc xác định Cổ Đa Trí là một người tới, vừa rồi hỏi khéo, chỉ là vì để ngừa vạn nhất. Bây giờ, tất nhiên xác định chỉ có Cổ Đa Trí một người. Chuyện kia tựu dễ làm. Diệp Chân thân hình chậm rãi hướng về huyền nhai bí động cửa động di động tới. Một cỗ khắc nghiệt hương vị dần dần tại đây cũng không phải quá rộng rãi bí động bên trong giải ra. Diệp sư đệ, ngươi muốn giết ta? Cổ Đa Trí lông mi dương lên. Quát, đại sư huynh chẳng lẽ để cho ta khoanh tay chịu chết? Ha ha, Diệp sư đệ, đừng nóng vội nha. Kỳ thật, người chết ta vong cũng không phải duy nhất phương thức giải quyết. Chuyện này, chúng ta có thể cùng bình giải quyết. Cổ Đa Trí cười nói. Hòa bình giải quyết, Diệp Chân gương mặt không tin. Không tin, Cổ Đa Trí chằm chằm vào Diệp Chân. Trong tay đột nhiên thêm ra một vật. Ngươi xem một chút cái này. Hiu, Diệp Chân ánh mắt chuyển động nháy mắt. Cổ Đa Trí ngón tay nhanh vung. Một đạo ánh sáng âm u liền mang theo bén nhọn tiếng xe gió đánh úp về phía Diệp Chân. Cơ hồ là đồng thời, Cổ Đa Trí bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang chợt hiện, chém thẳng vào Diệp Chân. Coi như Diệp Chân sớm có đề phòng, hay là bị Cổ Đa Trí đánh một cái trở tay không kịp. Thầm mắng một tiếng, âm hiểm. Thân hình chớp nhoáng, tránh khỏi Cổ Đa Trí ám khí tập kích. Nhưng là cái này huyền nhai bí động không gian quá nhỏ. Trước sau bất quá 20 mét. Còn chưa đủ xà đạn thảo toàn lực thi triển một lần. Cổ Đa Trí lại là như bóng với hình đuổi giết tới. Một bộ nhỏ nhắn quỷ bí tiểu thiên tinh kiếm pháp thi triển ra. Phối hợp trên trường kiếm không ngừng phụt ra hút vào vài thước kiếm quang. Lần nữa hướng về Diệp Chân nhanh đập tới. Cũng may mà Diệp Chân xà du bộ thích hợp cận thân loạn chiến. Tại loại này không gian thu hẹp địa phương thay đổi phát huy. Đột nhiên, Diệp Chân thân hình mãnh liệt chuyển, tránh khỏi Cổ Đa Trí mũi kiếm trương lên đến 5 thước kiếm quang. Thân hình một cái nhanh trượt, thoáng kéo ra một điểm khoảng cách. Diệp Chân định phản kích nháy mắt. Ngoài ý muốn đã xảy ra, nguyên lai Diệp Chân vừa rồi lóe lên, liền vọt đến bí động bên trong đoạn măng trước, cái kia đứt rời măng đá. Vẫn là Diệp Chân trước đây cảm thấy cái này thạch tủy linh dịch xuất xứ không rõ. Đào đoạn, nhưng sợ hãi từ đó về sau liền thấy không có thạch tủy linh dịch. Liền thấy không dám đào, Diệp Chân là tránh ra. Nhưng là cái kia chảy ra thạch tủy linh dịch đoạn măng. Lại là tử vật, Cổ Đa Trí 5 thước kiếm quang. Oanh một tiếng, liền âm đến đó đoạn măng bên trên. Bành, đá vụn vẩy ra, cái kia đoạn măng chỗ. Bao quát, Diệp Chân treo ở nơi đó đại ống trúc. Đều bị Cổ Đa Trí kiếm quang đánh cho nát bấy. Còn đánh ra một cái sâu đạt 1 mét đoạn hố. Hủy. Diệp Chân cùng Cổ Đa Trí đồng thời ngẩn người. Trong nháy mắt tiếp theo, Cổ Đa Trí kiếm quang trong tay đột khởi, thân hình nhảy lên, hàn tinh chớp liên tục, điểm nhanh hướng về phía Diệp Chân. Hắn cũng gấp, trực tiếp vận dụng tiểu thiên tinh kiếm bên trong sát chiêu. Thiên tinh chớp liên tục, cơ hồ là đồng thời, thu được một điểm cơ hội thở dốc Diệp Chân, đấm ra một quyền. Phàm giai thượng phẩm ngũ nhạc thần quyền bên trong sát chiêu ngũ nhạc đồng quy. Dầm dầm dầm âm, Diệp Chân liên tiếp mấy quyền bay ra. mấy cái thuần thanh sắc chân nguyên quyền ấn nghênh hướng cổ đa chi kiếm quang. Chân nguyên cảnh, thuần thanh sắc quyền ấn để cổ đa chí ngây ra một lúc. Nhanh như vậy, đã đột phá, nhưng khi cổ đa chí kiếm quang cùng diệp chân thuần thanh sắc quyền ấn đụng vào nhau nháy mắt. Cổ đa chí sắc mặt đại biến, trong mắt hiện ra cực độ vẻ khiếp sợ. Điều này sao có thể? Cổ đa chí kiếm quang lại bị diệp chân thuần thanh sắc quyền ấn nhớ bắn cho toái. Không chỉ có như thế, cái kia thuần thanh sắc quyền ấn dư huy còn làm cho cổ đa chí không thể không thu chiêu lui giữ. Cổ đa chí khiếp sợ là có lý do. Tu vi giống nhau dưới, phàm giai thượng phẩm võ kỹ đụng tới nhân giai hạ phẩm võ kỹ. Phàm giai thượng phẩm võ kỹ trên cơ bản không có thắng khả năng. Cho dù có, cũng nhiều lắm thì cân sức ngang tài, không có khả năng chiếm cứ ưu thế. Nhưng bây giờ, loại tình huống này hết lần này tới lần khác liền đã xảy ra. Cũng liền tại cổ đa chí khiếp sợ nháy mắt, diệp chân thân hình một phục bắn ra, một cái xà đạn thảo, diệp chân trực tiếp va vào cổ đa chí trong ngực. Ba ba ba, hai tay 10 ngón như linh xà đồng dạng tại trong thời gian ngắn cuồng điểm 30 chỉ. Linh xà tiệt mạch thủ chi tiệt mạch phong nguyên. Cổ đa chí thân hình cứng đờ, sắc mặt lập tức đỏ bừng lên, quanh thân chân nguyên trào lên. Diệp chân vừa mới điểm qua 36 chỉ địa phương rầm rầm rầm cuồng tạc. Cổ đa chí đang điên cuồng thúc dục chân nguyên đến phá vỡ diệp chân linh xà tiệt mạch thủ. Nhưng là, đã chậm, chân nguyên cảnh võ giả. Chỉ cần cho hắn trong nháy mắt cơ hội, có thể khắc địch chí thắng. Huống chi, bị tiệt mạch phong nguyên cổ đa chí, cung cấp cho diệp chân thời gian, cũng không phải một hơi hai hơi. Ba ba ba, rầm rầm rầm. Diệp chân thân hình chớp nhoáng, quyền trưởng như đao, trong nháy mắt, mấy chục quyền bao hàm khủng bố chân nguyên nắm đấm, liền đánh vào cổ đa chí yếu hại phía trên. Thời gian trong nháy mắt, cổ đa chí liền máu tươi cuồng phún, khô tàn trên mặt đất, hấp hối. Như thế dưới tình huống, Diệp chân như trước lo lắng, linh xà tiệt mạch thủ phất qua. Cổ đa chí hai tay hai chân ân cần, liền bị tháo xuống. Cuối cùng, Diệp chân có chút suy nghĩ, tự hạ định quyết tâm, trong mắt hàn quang lóe lên, một trường, liền cắt về phía cổ đa chí cổ họng. Ngắn ngủi này trong nháy mắt, Diệp chân đã suy nghĩ kỹ càng, dù là cổ đa chí thân phận cực kỳ hấp dẫn chú mục, hôm nay cũng phải xử lý hắn. Đợi một chút. Sinh tử trong nháy mắt, cổ đa chí mở miệng, đừng giết ta, Diệp sư đệ, ta là địa bảng thứ nhất, đã tiến vào tông môn trưởng lão ánh mắt, giết ta, ngươi sẽ có sao sao phiền, không giết ngươi, ta mới có sao sao phiền, không, Diệp sư đệ, ta có bảo bối, trong phòng ta có giá trị vạn kim đan dược. Ta lấy những đan dược kia đến lượt ta một cái mạng. Diệp sư đệ, ta còn có. Cổ đa chí âm thanh két một tiếng dừng lại. Lại là Diệp chân một trường cắt nát cổ họng của hắn. Tiền tài động nhân tâm. Cổ đa chí lời hứa mặc dù cực kỳ mê người, cũng phải Diệp chân có mệnh hoa mới là. Cổ đa chí nói không sai. Lấy hắn địa bảng đệ nhất thân phận, cơ hồ là ngày sau 100% nội môn đệ tử. Vẫn rất có tiềm lực. Rất được tông môn xem trọng nội môn đệ tử. Một cái bình thường nội môn đệ tử chết rồi, tại Tề Vân Tông đều sẽ gây nên sóng to gió lớn. Nếu là cổ đa chí cái này địa bảng thứ nhất chết rồi, cái kia đưa tới chấn động, có thể nghĩ, nhưng là không giết không được. Diệp chân bây giờ có thể làm, cũng chỉ có thể đem chuyện này kết thúc tại đây huyền nhai bí động bên trong. Về phần những thứ khác, Diệp chân chỉ có thể đánh bạc. Đánh bạc cái này cổ đa chí tư tâm. Hoặc là nói, đánh bạc cổ đa chí là người bình thường. Không có đưa hắn hôm nay hành động, nói cho bất luận kẻ nào. còn trước đây Cổ Đa Chí sắp xếp người đến Bách Tùng Phong điều tra Diệp Chân tin tức. Không ai biết Cổ Đa Chí đang chăm chú Diệp Chân. Điểm này, Diệp Chân tuyệt không lo lắng. Hắn tu vi tiêu thăng nhanh như vậy, không để cho người chú ý mới là lạ. Nhìn lấy Cổ Đa Chí đình chỉ co giật thi thể, Diệp Chân đột nhiên kịch liệt thở hổn hển. Một loại âm thầm sợ hãi cảm giác cùng cảm giác hưng phấn đồng thời thăng lên Diệp Chân trong đầu, để Diệp Chân không khỏi mồ hôi đầm đìa. Tính toán ra, đây là Diệp Chân lần thứ nhất chân chân chính chính khoảng cách gần giết người. Lần trước rất xa đá kiếm xử lý mã hồn, rời đi quá xa, căn bản không có cảm giác gì. Bình phục một chút hô hấp, lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, Diệp Chân hướng đi lúc trước đoạn măng chỗ. Chỗ đó mới là Diệp Chân bây giờ quan tâm nhất, không biết có hay không bị Cổ Đa Chí cho hủy diệt. Chỗ đó bây giờ đã bị Cổ Đa Chí đánh ra một cái động lớn. Trước đây chảy ra thạch tủy linh dịch đoạn măng, cả gốc bộ đều bị Cổ Đa Chí đánh cái nát bấy. Cũng tìm không được nữa một tia măng đá hoặc là thạch tủy linh dịch tung tích. Dùng sức rút lôi kéo đá vụn, dọn dẹp nơi này, càng thanh lý, Diệp Chân một lòng, càng hung hăng chìm xuống dưới. Chẳng lẽ cái này thạch tủy linh dịch, như vậy bị Cổ Đa Chí một kiếm kia cho hủy diệt rồi. Đột nhiên, chính dọn dẹp đá vụn Diệp Chân con mắt xoay mình sáng ngời. Nguồn, tàng, thư, viện truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.